Chương 158, đắt giá doanh dưỡng dịch. Người bận rộn ngươi có thể rốt cuộc đến rồi. Vô tình chân trước bước vào hổ cả phòng làm việc, lập tức nghe được xù nạ cái kia nhạo báng thanh âm. Hỏa quốc có thể để cho xù nạ chờ đợi người khả năng cũng chỉ có vô tình, đổi những người khác coi như là hỏa quốc đại danh khả năng xù nạ đều đã lật cái bàn rời đi. Nơi nào sẽ giống như bây giờ vậy chờ một hồi lâu đều tâm bình khí hòa không có một chút sốt ruột. Bị ngươi một điểm sự tình quấn lấy tha một cái biết. Vô tình không coi ai ra gì đi tới xù nạ bên người, bất quá cái này bên trong xác thực không ai. Xì rủn ở xù nạ sau khi đi vào lập tức đi ngay đi ra ngoài đồng thời đem chu vi phụ trách bảo hộ xù nạ ạ bù toàn bộ rút lui hết. Toàn bộ bên trong phòng làm việc cũng chỉ có vô tình cùng xù nạ ở chỗ này. Không thể không nói xì rủn thực sự là ở nhà lữ hành chuẩn bị nhân tuyển áp vì vậy vô tình càng là không cần có bất kỳ cố kỵ gì đi thẳng tới xù nạ bên người ngồi ở xù nạ trên chân đẹp dựa vào ở xù nạ trong lòng. Chóp mũi hô hấp xù nạ trên người chuyển tới như lan tự xạ mùi thơm chỉ cảm thấy vừa rồi chiến đấu và xù luyện mang tới mệt mỏi dã rời đều không cánh mà bay. Ngươi A từ nhỏ đã đúng như vậy vừa tu luyện liền cái gì đều không chú ý, đừng nói ngươi không phải gì nụ dị kỳ, coi như ngươi là gì nụ dị kỳ thân thể đều rất có thể sẽ sụp xuống. Xù nạ chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một cái sợi đông tích, hai tay rất tự nhiên ôm trong ngực vô tình. Dưới cái nhìn của nàng vô tình chẳng những là của nàng tiểu nam nhân, càng là nàng cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành ở trong ngực nàng cưng chịu hài tử. Tu nạ hai tay ôm trong ngực vô tình, trong lòng bàn tay bước lên trận trận lục quang tiến nhập vô tình trong cơ thể kiểm tra trong cơ thể tình trạng, cũng là bởi vì có Tu nạ mỗi ngày ra chiếu cố, lấy có thể nói chữa thương thánh thủ cấp bậc chữa bệnh nhận thuật giúp hắn điều trị thân thể mới để cho hắn không kiêng nể gì cả tu luyện không được nhưng không có rơi xuống bất luận cái gì bệnh căn thậm chí ngay cả một chút xíu nhỏ bé ám thương cũng không có lưu lại. Vô tình đương nhiên nhận thấy được trong cơ thể mình rõ ràng biến hóa, chỉ cảm thấy cả người không nói ra được thư ngay thẳng, ánh mắt hơi hướng về phía trước rời một cái, đối diện xù nạ ánh mắt, tầm mắt của hai người đụng vào nhau. Một cái tràn ngập tình yêu cùng cảm động, một cái tràn ngập tình yêu cùng cương chịu. Tốt, thân thể của ngươi cũng càng ngày càng cường đại, khí huyết tràn đầy, ngũ tạng lục phủ công năng cường đại, thân thể tố chất chỉnh thể không ngừng kéo lên, tiếp tu cờ như thế chẳng mấy chốc sẽ siêu việt ta. Tu nạ nói rằng, đến lúc đó cũng nên đến lượt ta tới bảo vệ ngươi. Vô tình thân thể chuyển một cái từ thì ra bị ôm biến thành mình ngồi ở hổ cả ghế trên ôm chui ở chính mình nghi ngờ bên trong Tu nạ. Tu nạ nghe có hay không nói, hai mắt xẹt qua một cái sợi ấm áp cùng vẻ say mê. Một hồi lâu Tu nạ mới mở miệng nói ra, gọi ngươi tới là có hai chuyện phải nói cho ngươi. Nói đi ta nghe lấy. Vô tình xúc cảm bị Tu nạ cái kia tuyệt thế bá đạo vóc người mang cho cảm giác của mình đồng thời nói rằng. Kiện thứ nhất là muốn ngươi đi làm một cái nhiệm vụ, trải qua ta âm thầm điều tra phát hiện lúc đầu chỉ là rất tầm thường một người bình thường trong nhiệm vụ ẩn giấu không ít bí mật. Những thứ này ta đều viết ở quyển trục bên trong đến lúc đó ngươi xem cũng biết. Còn có liền là trước kia ta không phải nói cho ngươi muốn lợi dụng cả gìn đặc biệt thể chất mở rộng ra một loại đối với ngươi bình thường tu luyện hoặc là trong chiến đấu tiêu hao rất nghiêm trọng khí huyết đặc biệt là tiêu hao đưa tới khí huyết thiếu hụt sau đó có rất lớn khôi phục hiệu quả doanh dưỡng dịch sao trải qua ta và xì dùn nghiên cứu cộng thêm một đám vĩ dì liệu nì dạ hiệp trợ bằng vào ta trong cơ thể sẻn dù nhất tộc dòng máu. Cả gì đủ rủ mạ kỳ nhất tộc dòng máu còn có vì đối ngươi thể. Chất sẽ không sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì cùng phần trăm chi 100 bị ngươi hấp thu không được sẽ sản sinh một điểm kháng tính cùng không hiệu quả tốt cho nên ta gia nhập vào ngươi tiên huyết tiến hành điều hòa. Đồng thời lấy các loại dinh dưỡng giá trị cực cao nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu lấy bất đồng thuật tiến hành chiết xuất, tinh luyện dung hợp lẫn nhau rốt cuộc thành công khai phát ra tới, trải qua nhiều lần thử nghiệm. Đối với người thường mà nói đây tuyệt đối là chí mạng độc dược, bởi vì tích chứa năng lượng quá mức cường đại, người thường căn bản hấp thu không được, uống chỉ có một con đường chết, thậm chí ngay cả một ít hạ nhẫn trung nhẫn đều khó hấp thu. Chỉ có một ít thể chế đặc biệt mạnh, sự trao đổi chất tốc độ nhanh, hấp thu lực cường nhân trung nhẫn trở lên người khả năng hấp thu, hơn nữa bởi vì không phải chuyên môn vì bọn họ khai thác, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể hấp thu phân nửa, còn lại đều là lãng phí. Bất quá nhưng không có một điểm tác dụng phụ, so với bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào, đại bổ chi vật cũng muốn giỏi hơn. Loại này dinh dưỡng thuốc bởi vì gia nhập vào máu của ngươi tiến hành điều hòa đặc biệt nhằm vào ngươi huyết kế giới hạn chế thành đặc biệt thể chất khai thác, cũng chỉ có ngươi khả năng 100% hấp thu lợi dụng. Tú nạ từ bên trong ngăn kéo xuất ra ba chi phong kín thi triển phong ấn thuật ống nghiệm ở giữa chứa chất lỏng màu xanh biếc, thoạt nhìn tràn ngập một loại duy mị cảm giác. Đây rất chân quý chứ vô tình có điểm không xác định, nếu như không phải quá mức chân quý lời nói Tú nạ tuyệt đối sẽ không chỉ có ba chi. Không sai, đích xác rất chân quý, coi như ta cùng cả dìn còn ngươi nữa ba cái bằng lòng không ngừng lấy máu cũng làm không ra nhiều như vậy. Đệ nhất thủ này phụ trợ nguyên vật liệu quá mức rất thưa thớt sang quý, hơn nữa đừng xem chỉ là ba chi, mỗi một nhánh đều chỉ có ít như vậy, nhưng là phải làm thành một chi ống nghiệm doanh dưỡng dịch không sai biệt lắm cần một cái thượng nhẫn làm một cái cấp độ S nhiệm vụ tốn hao. Nhưng lại là xây dựng ở chế tạo trong quá trình không hiện ra ngoài ý muốn thất bại tình huống bên dưới, loại này doanh dưỡng dịch căn bản không biện pháp lượng sản, chẳng những là nguyên vật liệu rất thưa thớt đắt giá vấn đề. Còn có liền là cả quá trình nhất định phải ta và xì dùn toàn bộ hành trình thao tác, một chút xíu lệch lạc đều không được. Tú nã lời nói để vô tình cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái thượng nhẫn làm một cái cấp độ S nhiệm vụ ít nhất đều cần hơn 100 vạn lượng, hiện tại một chi ống nghiệm doanh dưỡng dịch cư nhiên cần hơn 100 vạn lượng tốn hao, nhưng lại không nhất định có thể thành công, coi như tú nã nhiều tiền lắm của cũng không đủ chơi như vậy. Phải biết rằng tú nã tuy là hổ cả, nhưng là nàng thường thường bài bạc, hơn nữa gặp đổ phải thua, bình thường nàng và vô tình ăn dùng ở hưởng thụ đều là tốt nhất, cho nên tiền không phải là không có, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều lắm, cổ nổ hạ gần nhất tài chính cũng không đủ, coi như sủ nạ bằng lòng dùng cổ nổ hạ tiền cũng không được cho hắn dùng, phải biết rằng hiện tại thượng nhẫn đều bận rộn muốn chết khắp nơi tiếp nhiệm vụ thì nhìn ra được cổ nổ hạ cần dùng tiền địa phương bực nào. Nhiều. Tú nạ có thể lấy được 3 chi đã là cực hạn, phải biết rằng nghiên cứu quá trình tốn hao là lớn nhất, quá trình kia quả thực liền là dùng tiền liền đập, có thể đập ra kết quả đã là vạn hạnh trong bất hạnh, thất bại lời còn sẽ bạch đầu nhập tiếp tục giống như một không đáy giống nhau hấp tiền. Nghĩ tới đây vô tình nội tâm chỉ cảm thấy bị một tên là hạnh phúc khí tức bao vây lại, nhịn không được ôm thật chặt tú nạ hung hăng hôn lên nàng môi thơm bên trên. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.